Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, tầng thứ 8. Oanh, Chí Phàm hung hăng đụng vào đại địa bên trên. Cái này to lớn lực đạo, đem đại địa đều là ném ra một cái hố sâu. Tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Đây chính là Tử Kim Thân. Đây chính là bộc phát thực lực. Đây chính là Chí Phàm trong miệng chân nộ. Vẫn là bị Phong Thiếu Hoàn ngược a. Thiên Phật tự bên này đám người càng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn Chí Phàm sư huynh lúc nào trở nên không chịu được như thế một kích. Nhưng mà cái này còn không có xong. Bên trên bầu trời, Cổ Phong trực tiếp trùng điệp rơi xuống. Hai chân đầu gối hung hăng đánh vào phía dưới lôi đài hố sâu bên trong Chí Phàm thân bên trên. Tiếp theo, Cổ Phong song quyền như mưa rơi điên cuồng rơi xuống. Rầm rầm rầm, Cổ Phong mỗi một quyền rơi xuống, đại địa đều là phát ra tiếng oanh minh. Toàn bộ lôi đài đều là vì chi rung động. Cái kia hố sâu bốn phía rạn nứt không ngừng lan tràn. Cái kia hố to cũng đang không ngừng chìm xuống. Lôi đài bên trên, đất đá bắn tung tóe, một mảnh khói lửa tràn ngập ra. Nhìn thấy cảnh này, đám người chỉ cảm giác có chút tê cả da đầu. Đây là loại gì nhục thân lực lượng? Cái này Phong nghịch nhục thân lực lượng, vậy mà đạt tới để cho người ta như thế giận sôi cấp độ. Đồng thời, mặc kệ bất luận kẻ nào, giờ phút này đều có loại ý nghĩ. Tuyệt đối không thể trêu chọc tên yêu nghiệt này. Thiên Phật tự bên này đám người, nguyên một đám khắp khuôn mặt là trời u ám. Nhìn lấy bọn hắn đại sư huynh bị như thế ngược, chỉ cảm giác có chút không chân thực. Cái này Phong nghịch. Như thế nào có thực lực như thế? Không tượng mí mắt đều là không khỏi nhảy lên. Chỉ cảm thấy cái này Phong nghịch đã trải qua vượt qua hắn lý giải. Bất quá hắn biết, Chí Phàm còn sẽ không dễ dàng như vậy bại. Ngắn ngủi mười mấy cái hơi thở ở giữa, Cổ Phong đã trải qua không dưới oanh ra mấy trăm quyền. Cuối cùng, Cổ Phong dừng lại, chỉ thấy, lôi đài bên trên, xuất hiện một cái đường kính chừng 10 trượng hố to. Khó có thể tưởng tượng, cái này hố to là Phong nghịch lấy nắm đấm đánh văng ra ngoài. Mà cái kia hố to trung tâm nhất chỗ, nằm một tên bắp thịt cả người nhô lên da rẻ hiện ra tử đồng sắc tiểu hòa thượng. Chính là, Chí Phàm, giờ phút này, Chí Phàm mặt mũi bầm dập, toàn bộ mặt so trước đó một vòng to. Đột nhiên chỉ thấy Chí Phàm cánh tay khẽ động, tiếp lấy cả người chậm rãi đứng lên. Đau! Đau chết ta. Chí Phàm giờ phút này không ngừng xoa bản thân mặt, mở miệng nói, lần này, hắn là thật đau, trừ xương cốt không gãy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân dưới trên dưới, không chỗ không đau. Thời gian dài như vậy đến nay, Chí Phàm còn chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt. Tất cả mọi người nhìn lấy Chí Phàm, như là nhìn lấy quái vật đồng dạng. Gia hỏa này, là làm bằng sắt sao? Cũng quá chịu đánh đi. Thực sự là chịu đánh. Cổ Phong cũng là không khỏi mở miệng. Đồng thời đối với cái này Tử Kim Thân phòng ngự, có thật sâu hiểu. Chí Phàm cắn răng mở miệng. Ngươi cái tên này, ngươi có bản lãnh cùng ta mặt đối mặt liều mạng. Khác lão kiếm đánh lén. Hắn là như vậy nhìn minh bạch. Người trước mắt tốc độ. Hắn căn bản là không có cách cùng bên trên. Cho dù hắn sức mạnh lớn tại đối phương, tại hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, cũng không có cơ hội bộc phát. Nhục thân lực lượng, bao quát lực lượng và tốc độ, ngươi có thể hiểu. Cổ Phong nghe xong, bình thản mở miệng. Hừ, dù sao ngươi chính là đánh lén. Chí Phàm trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy, chỉ cần bản thân đánh đối phương một quyền, tất nhiên có thể đem đối phương đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhưng đối phương tốc độ cùng đi, liền là liên tục bạo kích. Hắn căn bản không cơ hội hoàn thủ a. Nhìn thấy cảnh này, Không Tượng đáy mắt hiện lên một vệt phức tạp quang mang. Cuối cùng mở miệng. Thôi, đại thí chủ, người tông Phong nghịch tốc độ càng nhanh. Chí Phàm không bằng, nhưng Chí Phàm nhục thân lực lượng phòng ngự mạnh hơn. Phong nghịch cũng là không bằng. Một trận chiến này, nếu như đánh xuống, chỉ sợ không có dừng. Dứt khoát thế hòa không phân thắng bại đi. Hôm nay đánh cược đến đây là kết thúc. Cổ Ma Điện bên này đám người mặt trên đều là mang theo ý cười. Mặc dù cái này đánh cược cuối cùng là đã bình ổn cục kết thúc, nhưng cổ ma điện cuối cùng, tại phong nghịch yêu nghiệt dưới thực lực, đều là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Cái kia Chí Phàm có thể vẫn luôn là bị động bị đánh một phương. Đối với kết quả này, đại gia đã trải qua hết sức hài lòng. Cổ ma trong chủ điện, Ma Uyên nụ cười trên mặt, đã trải qua không cách nào che giấu. Phong nghịch ngày sau tất nhiên có thể đạt tới hỏa thánh độ cao. Không được, hắn hội siêu việt hỏa thánh. Cái này loại yêu nghiệt, vạn năm khó gặp, ngoặc kép chấm chấm, kiếm thánh đám người, không khỏi nhao nhao mở miệng. Mộng Lạc Lê hỏi, phu quân, sự tình đến nước này, người như thế nào nhìn? Thôi, hôm nay thiên Phật tự tới cửa khiêu khích, ta cổ ma điện bản là hoàn toàn bị động. Không nghĩ tới cuối cùng bị phong nghịch cái này tiểu tử ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ mặc dù đánh ngang, nhưng khí thế bên trên ta cổ ma điện hoàn toàn thắng. Cũng không cần thiết dây dưa tiếp nữa. Ma Uyên cười nói, lập tức trực tiếp thiên lý truyền âm. Hỏa nhi, có thể kết thúc như vậy đi. Sinh tử lôi đài bên này, đại hỏa nhi nghe được Ma Uyên truyền âm, lập tức nhìn về phía không tượng mở miệng. Đã như vậy, vậy hôm nay cái này so với đấu. Hôm nay cái này so với đấu. Chưa ra thắng bại, còn phải tiếp tục xuống dưới. Giờ phút này, cổ phong mở miệng. Không tượng nghe xong, lúc này không vui mở miệng. Tiểu bối, lão nạp thừa nhận tư chất người yêu nghiệt. Nhưng làm gì một mực dây dưa. Người không cách nào đánh bại Chí Phàm. Trong lòng của hắn đối với cổ phong, tự nhiên hận tới cực điểm. Lúc đầu hôm nay hai cái tam sinh lệnh đã trải qua muốn tới tay. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng, hoàn toàn bị cái này phong nghịch phá rối. Chí Phàm cũng là nhìn về phía cổ phong. Hừ, ngươi cái tên này, thế hòa không phân thắng bại coi như ta nhường ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Cổ ma điện bên này đám người, cũng đầy là nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía cổ phong. Vốn không muốn thi triển, nhưng hôm nay một trận chiến này, nếu đánh, tự nhiên muốn phân ra kết quả. Cổ phong nhạt nói, lập tức mở miệng, cự ma hóa hình thái thứ ba. Hình thái thứ ba, tất cả mọi người nghe xong, nhao nhao giật mình, cự ma hóa hình thái thứ ba. Không phải chỉ có đem, cự ma phách thể công, tu luyện tới tầng thứ 8, mới có thể thi triển sao? Chẳng lẽ... Không có khả năng, Tô Tuấn lúc này mở miệng, hắn biết, cự ma phách thể công, tầng thứ 8 có bao nhiêu sao khó mà tu hành, hắn cũng vẻn vẹn đụng vào biên giới mà thôi. Mạc Nhiễm càng là hung hăng lắc đầu, cả cái tông môn, tầng thứ 8 có thể chỉ có tông chủ và hỏa thánh tu luyện thành A. Nhưng mà, tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, cổ phong cái kia 10 trượng độ cao cự ma thân lần nữa biến hóa. 20 trượng, 30 trượng, 100 trượng, mấy hơi thở ở giữa. Cổ phong ma thân trở nên chừng cao 100 trượng. Một thuộc về địa âm cảnh khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Cái này, giờ phút này, nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người đều là vẻ không thể tin được. Cái kia không tượng, đều là đã trải qua kinh ngạc đến ngây người. Tuổi như vậy, luyện thể có thể đạt tới trình độ như vậy. Không phải là không có. Nhưng đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ. Hôm nay, cái này, nhìn trước mắt cao trăm trượng khủng bố ma thân, Chí Phàm trong lòng tất cả tự tin trong nháy mắt sụp đổ. Trong mắt của hắn mang theo vô cùng sợ hãi. Không được, kết thúc, ung dung lời nói truyền đến, tiếp lấy cái kia bàn chân khổng lồ hung hăng đạp mạnh. Oanh, toàn bộ lôi đài trực tiếp tại một cước này phía dưới. Hóa thành phế tích, mà cái kia Chí Phàm, bị cổ phong một cước này dẫm ở dưới chân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.